Khải Tuyết ngượng ngùng, tò mò hỏi. Hàn Băng Ngưng lảo đảo, suýt nữa thì ngã chồng vó. Cách chương.